mà đặc trưng cho hắn thành đó. À, ra ngoài phố. Thế là Leoc đi cạnh tôi, còn Nắc Dân đi sau và Sergio đi trước tôi. Tôi nhận được 25.000 won, tương đương với 20 US để tiêu và tôi cảm thấy đó là một khoản tiền lớn. Chúng tôi đi lòng vòng trên những con phố nhỏ và chật chội ở quận Mongjongjong. Chả mấy chốc tôi thấy một cửa hàng tên Lotti và được giải thích rằng nó được đặt theo tên của một thi hào Đức tên Goethe. Chúng tôi vào cửa hàng, tôi tò mò muốn biết người ta có bán đồ ngoại ở đây không. Tất cả mọi mặt hàng đều có chất lượng tuyệt hảo, nhưng đều có tên nước ngoài và tôi đã nhắc điều này cho Leoc. Không có các sản phẩm nào làm ở Hàn Quốc cả, cô ta đáp. Những đa số được xuất khẩu ra ngoại quốc, vì vậy chúng mang tên ngoại. Nhưng sao không cô không mua một thứ gì đó đi? Hơi rụt rè, tôi đến bên quầy bán mỹ phẩm. Cô bán hàng tại đó rất thân thiện. Tôi chưa hề được thấy cái thái độ này bao giờ. Ở miền Bắc, người bán hàng thường cọc cằn vì đằng nào cũng chả có gì để bán. Ở đây dân chúng thực sự rất sẵn sàng giúp đỡ người khác. Có thể giúp chị gì được không á ạ? Cô bán hàng hỏi. Tôi chỉ một hộp kem bôi mặt, cố gắng để khỏi bị ấp úng. Đây là hàng nhập ngoại. Cô bán hàng đưa tôi hộp kem. Không, đây là sản phẩm của hãng Lucky của Hán Thành. Chỉ có 6.500 won mà thôi. Tôi cứ nghĩ là hộp kem phải đắt đỏ lắm và rất vui vì có đủ tiền để mua được nó. Tôi không thể ước lượng chừng được sức mua một số tiền tôi đang có. Tôi cũng cảm thấy các điệp viên đã cho tôi quá nhiều tiền, nhưng vì rụt rè cuối cùng tôi lại không mua kem. Thật khó làm quen với bầu không khí tự do và nhẹ nhõm này. Leoc mua cho tôi một khăn quàng cổ. Quá nhiều hàng hóa nên tôi lại đâm ra mất tinh thần và không dám mua gì cho mình. Rồi chúng tôi đi tiếp. Đường phố đông nghịch nhưng dễ thấy là cư dân ở đây không vội vã. Từng nhóm nam, nữ vãng lai cười cười nói vui vẻ. Chúng tôi thấy một người mặc đồng phục kỳ quặc, tôi nghĩ anh ta đi xin ăn, nhưng Leoc giải thích rằng đó là một thành viên đạo quân Hồng Phúc, chuyên đi quyên góp những người để giúp đỡ những người nghèo. Sắp tới Giáng sinh rồi đó, Leoc động viên tôi cũng đi theo anh ta một chút. Những dịp thế này nên tỏ ra hào phóng. Tâm trạng hào hứng của mọi người cũng lan sang tôi, nhưng tôi vẫn thấy bối rối. Miền Bắc không kỷ niệm Giáng sinh và đại đa số các gia đình còn chưa nghe về nó. Tại sao miền Nam lại có những... Có phải là một nước Tây phương đâu mà lại ăn mừng Noel? Cố nhiên hẳn là vì cư dân ở đây là bù nhìn của đế quốc Mỹ. Nhưng mà tôi thấy ai nấy đều hạnh phúc thật sự. Họ mua, họ mang, họ vác quà cáp cho người, còn hát thánh ca. Bất chợt tôi thấy buồn vì cảm giác bị ra rìa. Tôi bất ngờ khi thấy các chủ hiệu ra ngoài phố, đứng trước cửa hàng của họ và mời chào khách. Phải mất thời gian tôi mới hiểu rằng đây, cạnh tranh là động lực thúc đẩy thương mại, vì thế Hán Thành mới phát triển đến vậy. Tôi đói rồi, một người bảo mọi người. Mình có thể ăn cái gì không? Tất nhiên rồi, Leoc đáp. Cô dẫn chúng tôi vào một khu phố nhỏ, chi chít hàng quán. Những món ăn bày trong tủ kính thật ngon lành, cơm nướng, tempura, giò thủ, dồi và cót mắt. Các món ăn choppy chiao của Triều Tiên làm từ mì, các loại rau xanh và thịt. Tôi chợt nhận ra từ 10 năm nay ở miền Bắc không hề có giò thủ và rằng mẹ tôi đã mừng rỡ biết chừng nào khi có bận bà mua được một trái dưa hấu đã thối đến một nửa. Giá tôi được đưa gia đình sang đây, khi trước mặt tôi có bao nhiêu đồ ăn thức uống như thế này, thật đau lòng khi nghĩ đến những khó khăn của nhà, của gia đình, của cha mẹ, các em tôi phải chịu đựng. Cô muốn ăn cái gì? Leoc hỏi tôi. Chúng ta có thể vào bất cứ hiệu nào mà cô muốn. Tôi rất mê món dồi nên tôi chỉ vào một tiệm ăn nhỏ có dồi là món đặc sản của họ. Quán ăn này chật những là khách và đa số đều nhâm nhúc, đều nhâm nhi su ít, loại rượu mạnh làm từ gạo của Triều Tiên. Chúng tôi đặt món rồi ngồi xuống cạnh bàn. Cạnh chúng tôi, vài thương gia trung niên đang tranh luận về thời kỳ bầu cử gần nhất.

Đám khách hàng hưng phấn chen lấn nhau để nhìn rõ tôi, tức thì các điệp viên bao quanh tôi và dẫn tôi ra khỏi cửa hàng trước khi xảy ra rắc rối. Khi ra đến cửa, một cô bán hàng còn nói vối theo: "À, Huynh Y à, khi nào cô muốn cứ trở lại đây, tôi sẽ tặng cô một bộ quần áo." Mặc dù hoảng sợ nhưng chưa muốn trở về Nam Sơn nên tôi đề nghị được ở lại chợ một lúc nữa. Vừa đi tôi vừa hỏi Ly Oát, chả hiểu sao á, tôi chưa thấy có cửa hiệu nào ở đây bán quần áo pha ni lông, không có loại hàng ấy à. Hey, tôi nghĩ Nam Hàng vẫn chưa đạt đến tầm có thể sản xuất hàng ni lông, giống là đồ sang trọng ở Bắc Triều Tiên. Ý, chúng tôi ít dùng đồ pha ni lông lắm, Ly Oát đáp trong khi chúng tôi len lỏi trong đám đông buổi chiều hôm ấy. Gần đây, người ta phát giác ra rằng trong cái quần áo có ni lông có hại cho sức khỏe. Chúng tôi thích dùng đồ làm bằng vật liệu len hơn. Những thứ này ít nhất cũng bền như ni lông. Ngày nay, ni lông coi như là vật liệu chất lượng rõ tồi lắm. Tôi muốn bật cười mà không có được. Không thể tưởng tượng được, tất cả mọi thứ đều trái ngược với Bắc Triều Tiên. Ở nước tôi, người dân không có điều kiện quan tâm đến sức khỏe của họ. Chúng tôi mà có quần áo ni lông thì mừng phải biết. Chúng tôi đến chợ Trung Bù, nơi chủ yếu bán cá khô, cá mực, cá biển, tảo biển được xếp thành từng đống. Cuối chợ, một tiệm ăn ngoài trời với một chiếc bàn dài duy nhất. Hai bên có nhiều ghế dài, tôi tò mò đến gần. Những ai đến đây ăn? Đa phần là công nhân, Ly Oát đáp. Dân bán hàng rong, công nhân xưởng đóng tàu, tài xế xe tải, đại loại như thế. Thế thì họ ăn sướng hơn cả gia đình tôi. Tôi nhìn qua những món cơm, mì, giò thủ và canh mì. Chúng ta có thể ăn ở đây được không? Ly Oát nhìn những người còn lại, ai nấy đều lắc đầu. Chúng ta mà ăn ở đây thì quá lộ liễu, dễ trở thành đối tượng tấn công. Người ta dễ nhận ra lắm, tốt nhất là mình đến một tiệm năng mi dông đi. Chúng tôi quay lại bên kia chợ và Ly Oát giải thích cho tôi hiểu rằng các tiệm năng mi dông, đây là một tên loại súp mì lạnh nổi tiếng khắp Hán Thành. Tiệm đầu tiên chúng tôi đến quả thực có lẽ khá nổi tiếng, những chiếc xe đắt tiền nối đuôi nhau trước cửa tiệm và hàng thực khách cũng rồng rắn như vậy. Chúng tôi cũng đứng vào hàng và nhích khá chậm chạp. Một lần nữa tôi có ấn tượng bởi sự giản dị và nhẹ nhõm của Hán Thành. Ngược lại, ở miền Bắc thì rất vô khuẩn. Ít người, ô tô hầu như không có, mà chả bao giờ bắt chuyện với nhau ở ngoài phố. Về căn bản cuộc sống thường nhật rất thiếu sự hóm hỉnh, nhưng Hán Thành thì rất sống động và đầy năng lượng. Vài phút sau chúng tôi được vào trong một tiệm mà người giúp việc đưa chúng tôi vào ở một cái bàn trong góc. Tôi chỉ còn biết nhìn và ngạc nhiên, không có chuyện tương tự như thế ở miền Bắc. Tiệm ăn chật ních thực khách, ai nấy trò chuyện vui vẻ, bồi bàn nhanh thoăn thoắt với vô số dĩa ly trên tay. Tất cả chúng tôi đều đặt năng mi dông và khi món này được đưa ra, chúng tôi đã chiếu cố rất tận tình. Ở bàn cạnh chúng tôi, một nhóm đàn ông ăn vận sang trọng nói chuyện khá to. Không thể không nghe những gì họ nói. Vì vậy, trong khi ăn, tôi bất giác để ý câu chuyện của họ. Các cậu thử nghĩ đến Ly Vung Phong mà xem. Một người bảo, hắn giàu sụ chỉ vì đã di tản. Thực ra thì cái máy bay Liên Xô mà hắn bay sang đây cũng chẳng có chút giá trị gì đó chứ. Nhưng đúng là chính phủ có lẽ đã bỏ ra hàng núi tiền để cho hộ di tản này. Đã nói đến dân miền Bắc, các cậu thấy ảnh của Kim Hinh Hy chưa? Có thể là loại con gái lằng nhằng hám thực sự đó. Nhìn cái mặt là biết, hình như cô ta chơi ghê lắm với cả tá đàn ông một lô. Sở dĩ lắm người đồng cảm với cô ta vì cô ta thật xinh á. Chứ nếu mà chê quỷ hận á, hẳn cô ta đã bắn từ lâu rồi. Ê, các cậu à, cô ta nghĩ còn trinh không á? Ê, trời biết á, sinh thế tớ cũng thèm. Tôi đang giơ tay và thức ăn lên miệng thì bắt đầu rung lên vì giận. Những sợi mì nhảy nhót một cách thực tức cười trên đôi đũa tôi đang cầm. Các điệp viên nhận thấy tôi nổi khùng, họ cố gắng trấn an tôi. Ê, thôi mà, không có sao đâu, lẽ ra mình không nên vào đây. Ly Oát cố làm dịu tôi. Thôi, đi thôi á, mình rời nơi đây thôi. nhưng không thể dễ dàng khiến tôi nguôi hận. Chậm chậm tôi đặt đũa xuống bàn và nâng dĩa canh lên. Tôi đứng dậy quay lại và hắt cả chỗ canh lên còn lại vào nhóm đàn ông nọ. Họ sững sờ ôm đầu, tôi điên tiết đến nỗi không còn tự chủ được nữa. Đồ chó chết! Tôi nói giọng lạnh lùng. Chúng mày nói ai thế hả? Ê trời ơi trời! Một người ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tôi. Ê cô ta kìa! Đúng vậy, tao đây. Tôi nhảy dựng lên. Và chúng mày có thể mừng là tao còn chưa cho chúng mày giải đái ra đó. Nhóm đàn ông sững sờ, người im lặng nhìn tôi. Lúc đó đã nhiều người đến để ý đến chúng tôi và Leo đẩy tôi ra phía cửa. Hai điệp viên khác che chở cho tôi, còn Sư Chu thì để chút lại tiền toa ở trên bàn. Tôi bối rối vì bị nhìn ngó và bàn tán và mừng rỡ khi thoát ra đến đường. Leo phải chiếc taxi đầu tiên và chúng tôi vào xe. Sư Chu còn ngoái lại xem có ai theo chúng tôi nữa không. Báo chí cũng có thể viết về cái vụ này đó, anh nhận xét khi nhìn ngó phố phường. Ê, thay kệ, tôi đáp giận dữ. Làm sao các vị lại cho phép chúng nó ăn nói bị ổi như thế? Leo cố gắng làm dịu tôi đi. Ê, Hình Hy à, có phải chúng ta đang ở miền Bắc đâu? Chúng tôi không thể bắt bớ cho dù người ta có nói năng tới biển gì đi nữa đi. Chúng tôi đâu có làm được cái gì đâu. Nhưng mà cô thì thiếu chút nữa đã gây bê bối lớn. Taxi để chúng tôi xuống ở khu chợ Cửa Quan phía đông, nơi chúng tôi để xe. Trên đường về Nam Sơn, Leoc hỏi tôi, đi dã ngoại hôm nay cô thấy có thích không? Ngoại trừ đụng độ vừa rồi thì cũng dễ chịu, phải không? Không bao giờ tôi đi nữa đâu, tôi nói rất tức giận và gần như phát khóc. Tại sao? Cô sợ bị nhận ra, cô sợ người ta xì xào vậy cô? Có thế, tôi lau mắt. Nhưng không chỉ vì vậy, cứ mỗi lần ra ngoài này tuyệt vời thì tôi cảm nhận bầu không khí tự do và được dạo chơi thành phố. Nhưng cái thế giới này tôi chỉ ra ngoài cửa sổ, chả có chút gì liên quan đến tôi cả. Ý tôi nói rằng đằng nào tôi cũng sắp chết rồi, mọi thứ này có nghĩa lý gì đâu. Và tôi bắt đầu nức nở. Leo tìm cách an ủi tôi. Henny à, chúng ta có làm chủ được đời mình đâu. Cái đó nằm trong tay tòa án rồi. Nhưng từ giờ đến lúc ấy, chúng tôi sẽ cố để cô được vui vẻ. Tôi không có muốn vui. Tôi muốn chết càng nhanh càng tốt. Sau đó là những ngày tồi tệ hơn. Sáng 15 tháng Giêng, Leo bảo tôi rằng tôi phải đưa ra những lời khai của mình trong một cuộc họp báo. Tôi như muốn khuỵu xuống. Tôi chả khai tất cả rồi đấy ư? Chán chết rồi, sao cứ phải làm như thế này mãi? Giết tôi đi còn sướng hơn. Thôi, cô nghe tôi nói này. Chuyện cô sống hay chết không phụ thuộc vào cô, mà cũng chả phụ thuộc vào chúng tôi, cô có hiểu chưa? Cô chỉ có khả năng hối lỗi. Nếu cô thương thân nhân những nạn nhân, cô hãy cố gắng cộng tác với chúng tôi, càng mật thiết càng tốt. Và tôi không muốn nghe thêm cái câu giết tôi đi một lần nữa, nó quá thảm hại. Tự nhiên ông ta phát khùng và thái độ không mấy đặc trưng này khiến tôi im bặt. Nàng Ock luôn thân thiện với tôi cũng như Lee Ock và Xin Chiu, thành thử sự tức giận của ông giờ lại càng có hiệu quả. Dân tôi sai, tôi đáp khẽ, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Ngày 15 tháng Giêng năm 1988, nhóm hỏi cung đã làm việc nhiều ngày liền để đưa một tuyên bố tổng kết mọi kết quả của đợt điều tra. Cuộc họp báo được tổ chức tại đại sảnh của Cục An ninh, đại diện báo chí quốc tế cũng được mời tới dự. Đó là một buổi sáng mưa tầm tã và lạnh lẽo. Chúng tôi đi ngang thành phố mà tôi vẫn không thấy có chút hứng gì. Khi chúng tôi dừng lại trước tòa nhà, một nhóm phóng viên nhiếp ảnh vây lấy ngay chiếc xe của chúng tôi. Ngoài ba điệp viên còn hai vệ sĩ đi kèm tôi và cảnh sát cũng biểu dương lực lượng khá hùng hậu. Cửa xe mở, tôi được dẫn đi giữa đám đông, ai nấy xô đẩy, thiếu chút nữa tôi ngã nhào. Tên tôi bị kêu gào, đèn máy nhấp nháy như điên, được những người đi kèm dọn đường tôi vào được trong tòa nhà. Leoc và một nữ điệp viên khác khoác tay tôi, còn Nak Yon đi sau phía tôi. Vừa bước vào đại sảnh, chúng tôi lóa mắt vì ánh đèn của vô vàn máy chụp. Tôi hoa mài chóng mặt, lại phải được dìu đi. Rồi tôi được đưa tới chiếc ghế và người ta bảo tôi nhìn lên, đèn chụp ảnh lại lóe lên, rồi tôi phải lại nhìn xuống. Tôi không thể nhắc lại từng chi tiết của cuộc họp báo, người ta liên hồi đặt những câu hỏi và tôi cố gắng trả lời thật tốt theo những gì tôi biết. Tôi không giấu giếm gì cả,